hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, đặt trước tam khối, chương 250, đặt trước tam khối Nghiêm Thanh Văn nói, chúng ta tình huống không thích hợp thường xuyên tiến trò chơi. Thú bông trò chơi phần lớn là đối kháng chế, đi vào liền khó tránh khỏi giết hại lẫn nhau. Hiện tại việc cấp bách, là đem Lý Lý cùng hắn trong tay đồ vật an toàn đưa đến Thượng Hải, dừng một chút. Hắn lại nói, hy vọng Thượng Hải không xảy ra việc gì, Thẩm Mặc hỏi hắn. Nếu sốt ruột tặng người, vì cái gì sẽ tới Hàng Châu tới? Nghiêm Thanh Văn nhất thời không nói chuyện, hắn bên người vài người khác cũng trầm mặc. Thẩm Mặc nhặt khởi một cây củi gỗ, ném vào lò sưởi trong tường. Ngọn lửa đột nhiên bị áp xuống đi, lại đột nhiên một lần nữa thoán trở về. Hừng hực thiêu đốt, chúng ta tiến sương mù trước kia, cũng không biết nơi đó mặt là mê cung. Nghiêm Thanh Văn lần nữa mở miệng. Sao lại từ mê cung ra tới? Thân thể cơ năng thăng cấp, hơn nữa được đến 5 khối trò chơi ghép hình. Lúc ấy chúng ta cho rằng, trò chơi ghép hình hẳn là nghiên cứu mấu chốt, chính là không nghĩ tới. Ở theo sau một hồi trong trò chơi, chúng ta bất đắc dĩ dùng hết trò chơi ghép hình trò chơi quyền được miễn. Lý Lý thực lo lắng, mất đi quyền được miễn trò chơi ghép hình sở có nghiên cứu giá trị, hay không đủ để cho SCO nghiên cứu viên phá giải thú bông trò chơi. Cho nên các ngươi liền đi, Đàm Tiếu không thể tưởng tượng hỏi, liền vì muốn nghiên cứu hàng mẫu, hoa, không muốn sống nữa. Lý Lý nhịn không được cắm thanh, chúng ta không nghĩ tới mê cung sẽ có biến hóa, chúng ta cho rằng chỉ cần là có sương mù địa phương, đều sẽ biến thành sa mạc, chỉ cần đi ra sa mạc là có thể bắt được trò chơi ghép hình. Ai biết Hàng Châu mê cung sẽ là như vậy, người tư duy theo quán tính, nếu ở trên đường thấy một cái hộp, mở ra phát hiện bên trong là đôi giày, chờ nhìn đến cái thứ hai giống nhau như đúc hộp khi, cũng sẽ theo bản năng phán đoán, hộp có đôi giày, cũng là chúng ta nóng nảy, Nghiêm Thanh Văn bình đạm giải thích. Lúc ấy, thân thể cơ năng được đến thăng cấp sau, tất cả mọi người đều có chút quên hết tất cả, xem nhẹ trò chơi kết toán khi hệ thống nhắc tới mê cung tự hào, Bạch Vi nói. Kia 5 khối trò chơi ghép hình không có quyền được miễn. Đối với các ngươi dù sao cũng vô dụng, không bằng cho ta đi. Nghiêm Thanh Văn vi lăng, ngoặc kép, các ngươi muốn thu thập trò chơi ghép hình. Lý Lý khiếp sợ, hiện tại liền trò chơi ghép hình tổng số nhiều ít khối cũng không biết. Như thế nào thu thập? Nhân sinh trên đời, tổng phải có cái mục tiêu sao? Bạch Vi cười cười. Đàm Tiếu cũng nói, đúng vậy, các ngươi lưu trữ dù sao cũng không có gì dùng. Cho chúng ta được tương đương, Lý Lý theo bản năng gắt gao đè lại chính mình túi quần. Nơi đó đầu phóng trò chơi ghép hình. Trò chơi ghép hình được đến không dễ. Tuy rằng hiện tại xác thật đối bọn họ không có gì dùng. Chính là liền dễ dàng như vậy cấp đi ra ngoài. Trong lòng thật đúng là luyến tiếc. Nếu có thể từ nơi này đi ra ngoài, liền cho các ngươi, Nghiêm Thanh Văn nói. Nghiêm ca. Lý Lý cùng Tô Mạn cơ hồ đồng thời kinh hô, Nghiêm Thanh Văn vẫy vẫy tay, đôi mắt nhìn Bạch Vi, lưu tại chúng ta trong tay, xác thật không có tác dụng gì, muốn nói nghiên cứu hàng mẫu nói, Hàng Châu mê cung kia tam khối là đủ rồi, nếu chúng ta có thể từ nơi này rời đi, làm lễ gặp mặt cũng chưa chắc không thể, Bạch Vi câu môi cười cười, liếc xéo liếc mắt một cái bên cạnh Phan Tiểu Tân, Tiểu Tân. Học điểm, lúc này mới kêu chân chính tâm cơ, không thấy con thỏ không giải ưng, mình mã giao dịch còn muốn bán đối phương nhân tình, Phan Tiểu Tân. Ngoặc kép, Nghiêm Thanh Văn đạm đạm cười, nếu cảm thấy không thích hợp, này giao dịch cũng có thể không là mơ siêu, làm, đương nhiên phải làm nha, Bạch Vi cười tủm tỉm, chỉ cần mang các ngươi đi ra ngoài, 5 khối trò chơi ghép hình. Thuận tiện đặt trước một chút trong tay các ngươi mặt khác kia tam khối, Nghiêm Thanh Văn. Ngoặc kép, Lý Lý nhịn không được nói. Người nữ nhân này cũng quá tham. Lý Lý, Nghiêm Thanh Văn ngăn lại hắn. Thanh Tuấn khuôn mặt thượng ý cười đạm nhiên. đây là chuyện tốt, ít nhất thuyết minh, Bạch tiểu thư trong lòng có nắm chắc ta Thiên A. Ta còn không phải là hai ngày không cầu phiếu sao? Vì cái gì đối với ta như vậy? Phiếu phiếu ở đâu? Bình luận sách ở đâu? Lửa nóng ở đâu? Chúng ta tình yêu làm sao vậy? Ta còn có thể tin tưởng ái sao? Tấu chương xong, hết chương.